Bông hồng băng, chương 63, chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi mà, nể mặt anh cho hắn ngủ nha, em ngủ ở giữa hai anh, còn hắn ngủ ở một góc xinh không? Nó, thôi mà, ngủ đi, ngoan nào. Xeo đẩy cho nó nằm xuống, rồi anh nằm xuống cạnh nó, xin cũng nằm bên còn lại. Tắt điện rồi đi ngủ, không thì về phòng mày đi. Xin, hắn nghe vậy cũng tắt điện, nằm xuống cạnh xin. Hai, em ngứa lưng. Nó, chỗ nào, đưa đây hai gãi. Xin đưa tay gãi cho nó. Anh ba, gãi lưng cho em mới ngủ được. Nó, em đúng là phiền, Xeo nói rồi cũng xoa lưng cho nó. Dù đã tắt diện nhưng dưới ánh đèn ngủ, hắn nhìn thấy tất cả, không ai biết giờ mặt hắn đã đen như thế nào. Máu, sao ở đây lại nhiều máu như thế nào, ba ơi. Mẹ ơi, anh hai, mọi người đâu hết rồi. Ở đây tối lắm, em sợ lắm, có ai đó không? Nó mơ màng, giọt máu lăn dài trên khuôn mặt. Xôn ngoan nào, mọi thứ đã qua rồi. Nghe tiếng động, Xin, Xeo và hắn đều thức dậy, Xin ôm chặt nó vào lình an ủi bên tai, nó hết khóc rồi tỉnh ngủ. Em không sao chứ, hắn, không, nó, ngủ đi, 5 giờ rồi. Xin, em ngủ trong lòng hai nha. Nó, Xin, ôm hai ngủ sẽ không gặp ác mộng nữa. Nó, vậy thì ôm đi, ôm chặt vào. Xin ôm chặt nó vào lòng, nghe nó nói, lòng anh đau như cắt nhưng không thể hiện ra khuôn mặt. Ngoan nào, ngủ đi, mai anh sẽ gọi em dậy. Xin, nó nằm trong lòng Xin ngủ một cách ngon lành, không còn bị cơn ác mộng đó lấn át nữa. Xuân ơi, dậy đi, sáng rồi đó. Xin vẫn ôm nó thì thầm, giọng cậu có vẻ hơi mệt mỏi, tối qua từ lúc nó tỉnh dậy, anh đã không ngủ nữa, anh thức canh giấc ngủ cho nó. Anh sợ nó sẽ lại gặp cơn ác mộng đã bám theo nó suốt 10 năm qua. Sáng rồi hả hai, nó vẫn nhắm mắt, mở mắt ra đi, trời sáng rồi. Xin nhăn mặt vì câu hỏi của nó, thì ra nó vẫn sợ bóng tối, sợ phải đối mặt với bóng tối. Nó hét mắt nhìn Xin, nhanh lên, đi thay đồ đi, ra sân bay tiễn Villa và Eleno, 6 giờ rồi. Xeo từ phòng tắm bước ra, nó ngồi dậy khỏi Xin, bước vào phòng tắm trong phòng. Này, đó là phòng tắm của anh em mà, hắn nãy giờ nhìn nó, giờ mới lên tiếng, không sao, đồ vệ sinh cá nhân của nó cũng có trong đó. Xeo, sao đồ vệ sinh của nó lại có trong phòng này? Hắn gần đoán được lý do nhưng vẫn cố hỏi. Nó ngủ ở đây đâu phải 1-2 ngày, vì vậy nên mua thêm một bọ vệ sinh cá nhân nữa có sao đâu. Xin, vậy, hắn, mày ồn ào quá, mày còn nói nữa tao cấm mày qua lại với nó luôn á, trong phòng dành cho khách có bộ vệ sinh cá nhân chưa ai dùng đâu, qua đó mà làm vệ sinh đi rồi chuẩn bị ra sân bay. Xin nghe hắn cằn nhằn nhức đầu quá nên quát. Bọn tao mà mày cũng nghe được nên nhớ bọn ta là anh của nó. Xeo đá đều thêm một câu. Cách chương.